quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 229 đến 3, cho là anh nói như vậy. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không có khả năng, chỉ có thể nói anh làm lấy giả loạn thật đi. Hình Hình lắc đầu, xem, đều đã lừa gạt anh đi qua. Ninh Vĩ Trạch nhìn Hình Hình. Trong đầu cô tựa hồ đã cực kỳ cố chấp cho rằng Tiểu Sâm là đứa nhỏ Minh Văn Hiên. Rõ ràng này khả năng, để cho cô thống khổ và không chịu nổi như thế. Vậy hiện tại em định làm như thế nào? Ninh Vĩ Trạch hỏi, em cũng không biết. Hình Hình lắc đầu, buổi sáng hôm nay nhìn đến Tiểu Sâm, em cũng không biết đối mặt bé như thế nào. Nếu không em coi như Tiểu Sâm là đứa nhỏ Minh Ý. Nói thật mặc kệ báo cáo như thế có phải giả hay không? Hiện tại tất cả mọi người tin, cái hiện thực này đối với Tiểu Sâm tới nói là tốt nhất. Đối với mọi người mà nói đều là có thể tiếp thu. Một khi đã như vậy, em cần gì không tiếp thu Minh Ý, Ninh Vĩ Trạch nói. Mậu Hinh thật không nghĩ tới điểm này. Cúi đầu trầm mặc, cũng được, em và Minh Ý kế tiếp làm sao bây giờ? Ninh Vĩ Trạch hỏi, em suy nghĩ, có lẽ em có thể ly hôn cùng anh trước. Hình Hình nói, kế hoạch của em, Ninh Vĩ Trạch hỏi, hiện tại rất không dễ dàng có manh mối không phải sao? Một khi đã như vậy, vì sao muốn hiện tại buông tha à? Hình Hình ngẩng đầu nhìn Ninh Vĩ Trạch. Không khỏi nắm chặt quả đấm, Minh Văn Hiên tại vụ án cha em chết này đặc biệt mấu chốt. Chuyện bây giờ đã mở ra tới. Anh cảm thấy được người Minh gia khẳng định đều đã tiếp nhận Minh Ý nói. Một khi đã như vậy, em cũng coi như chân tướng là như thế này. Em và người Minh gia ở chung thích hợp mềm mại, có lẽ có thể lấy vào tay càng thêm manh mối. Hình Hình là thật đem lời này nghe lọt được. Ninh Vĩ Trạch nói lời này cũng không phải không đạo lý. Ly hôn, nhất định không phải lựa chọn tốt nhất. Càng đừng nói em và Minh Ý vừa mới kết hôn không bao lâu. Anh còn vừa mới làm một cái tiệc sinh nhật lớn như vậy cho em. Tất cả mọi người biết em và anh đặc biệt ân ái. Ninh Vĩ Trạch khuyên nhủ, em biết rõ, Mậu Hinh thừa nhận anh nói có đạo lý. Buổi chiều, Hình Hình và Tiểu Nam đi trại tạm giam thẩm vấn Hướng Nam. Hướng Nam cực kỳ bình tĩnh. Chẳng qua nhìn đến Mậu Hinh lại vẫn rất có điểm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới là cô, tôi là kiểm sát trưởng vụ án này. Mậu Hinh một bộ giải quyết việc chung, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh, hy vọng anh thành thật trả lời. Hướng Nam trái lại rất phối hợp, xin hỏi, Hinh Hinh hỏi một loạt về chi tiết hạng mục anh phụ trách. Hướng Nam trái lại thành thật trả lời, đối với mình tham ô tài chính công ty thú nhận bộc trực. Anh nên là biết anh là kẻ khả nghi tham ô tài chính số tiền đạt 11 triệu hơn 8.000 vạn. Một khi tội danh thành lập, anh gặp phải hình phạt cao nhất là tù hơn 10 năm. Mậu Hinh nói, tôi biết, luật sư của tôi đã nói với tôi. Hướng Nam gật đầu, trong một năm này anh phụ trách 3 cái hạng mục. Số tiền hạng mục đều là 3 triệu trở lên. Này tại Hoàn Vũ hẳn là hạng mục không nhỏ. Một mình anh có thể ăn được. Mậu Hinh hỏi, đương nhiên, tôi là quản lý thị trường cao cấp. Mặt khác, hiện tại thực lực Hoàn Vũ hợp đồng 3 triệu chỉ có thể là hợp đồng nhỏ. Tôi một cái quản lý thị trường có thể thu phục. Hướng Nam trả lời, anh cầm số tiền không tới 5 triệu. Tài chính còn lại đi nơi nào? Chúng ta tra tất cả tài khoản của anh. Tổng số tiền không vượt qua 10 vạn. Mậu Hinh nói, bị tôi tiêu. Hướng Nam trả lời, bị anh tiêu, Mậu Hinh hiển nhiên không tin, gần 7 triệu không tới một năm đã bị anh tiêu, này thật kỳ quái sao, cô có biết người đàn ông nếu là tiêu tiền, cho dù 10 triệu trăm triệu đều có thể xài hết, Hướng Nam nói, anh xài như thế nào, Mậu Hinh hỏi, không nhớ rõ rồi, Hướng Nam nhìn Mậu Hinh, Mậu Kiểm, tiền bạc là tôi tham ô, mỗi một hạng lên án tôi đều đã nhận tội. Cô hỏi lại tôi cũng là trả lời như vậy. Cách chương.